Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1419, chương 1419, gặp lại Hách Liên Độc Thắng. Mặc dù trong lòng có thất lạc, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn vứt bỏ. Hắn tin tưởng nhân định thắng thiên cũng không phải là không được. Dần dần, các loại tâm cảnh bình tĩnh trở lại về sau. Hắn phát hiện một chút chuyện kỳ diệu. Huyết Uyên cùng lúc trước bất đồng. Long bát thân ở đế môn bên trong sẽ không có nguy hiểm gì. Cho nên, hắn quyết định đi trước tìm 7 vị thiên nữ. Mang theo thiên cung cung chủ. Theo Huyết Uyên lưu động phương hướng phóng đi. Trăm năm trước, hắn từng tới Huyết Uyên. Bởi vì thời điểm đó thực lực quá yếu. Căn bản không có năng lực thăm dò quá nhiều đồ vật. Thậm chí, liền Huyết Uyên lớn nhỏ, hướng chảy phương nào cũng không biết. Lúc này, hắn cảm ứng được một chút chấn động từ phương hướng này truyền đến. Vừa vặn cũng là Huyết Uyên lưu động phương hướng, tiến lên mấy canh giờ về sau. Huyết Uyên bên trong huyết thủy càng chảy xiết mãnh liệt, sức chấn động kia cũng càng ngày càng mãnh liệt. Liền ở phía trước cách đó không xa, huyết quang vạn trượng, sát khí ngập trời, nồng nặc giống như là tan không ra đồng dạng, làm hư không cũng vì đó ngưng kết. Ở nơi đó, có 9 tòa cốt sơn, sừng sững ở Huyết Uyên. Ngươi điên rồi sao? Nguyệt Trung Thu nắm chặt thiên cung cung chủ, nhịn không được quát lạnh một tiếng. Ở cái kia 9 tòa cốt sơn phía trên. 9 bộ ngọc quan đang nằm, điên cuồng thôn phệ nơi này sát khí. Lúc này, 9 bộ ngọc quan cơ hồ đều đã biến thành màu máu. Sát khí ngút trời, giống như là địa phủ Diêm La lớn quan tài đồng dạng. Phi thường đáng sợ, như hắn suy nghĩ, thiên cung cung chủ thật điên cuồng đến muốn để mặt khác thiên nữ đến thôn phệ nơi này sát khí. Ta không có điên. Nơi đây là cổ kiếp tinh huyết sát chi khí cường thịnh nhất địa phương. Có thể tăng cường thực lực của chúng ta. Có gì không đúng? Thiên cung cung chủ cười lạnh. Nhìn xem 9 bộ sát khí trùng tiêu ngọc quan. Trong hai con người không khỏi có vẻ điên cuồng chớp động. Người đây là vì bản thân tốt hơn khống chế bọn họ. Để tương lai 9 thân quy nhất a. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại. Đưa tay vỡ nát sát khí ngưng kết hư không, hướng về 9 tòa cốt sơn đi. Đó có thể thấy được, những cái này xương đã tồn tại vô số tuế nguyệt, có đã gần như mục nát. Không hề nghi ngờ, đây đều là cường đại tu giả xương. Bởi vì, một dạng tu giả xương ở như thế hoàn cảnh, thời gian phía dưới, không có khả năng xuống tới. Không biết là ai đem bọn hắn tụ tập ở chỗ này. Hắn không khỏi nhìn về phía thiên cung cung chủ. Trực giác nói cho hắn. Đối phương không có đủ năng lực như vậy. Nhất định có nguyên nhân khác. Người thật cho là mình có thể ngăn cản ta 9 thân quy nhất. Có thể ngăn cản chư thần điện. Đừng quên ngươi ngay cả đế môn đều không thể tiến vào. Tại dạng này đại thời đại. Ngươi nhất định sẽ bị quên. Chẳng khác người thường, thiên cung cung chủ lạnh lùng mở miệng, không muốn cùng theo Nguyệt Trung Thu tiến lên, càng không muốn để Nguyệt Trung Thu tiến lên. Thế nhưng, nàng căn bản bất lực ngăn cản Nguyệt Trung Thu, chỉ có thể lần nữa nói, cuối cùng cũng có một ngày, người sẽ phát hiện mình giống như là một chê cười, cái gì cũng không cải biến được, cái gì cũng làm không được. Nhìn xem bị người nguyên một đám thành đạo, mà người chỉ có thể trong góc tinh thần chán nản, yên lặng ngưỡng vọng, thậm chí, đồ đệ của ngươi đều sẽ vượt qua ngươi, chí ít hiện tại ngươi vẫn còn ở ta bàn tay tầm đó. Tương lai làm sao ngươi ta đều không biết, hiện tại, ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút. Nguyệt Trung Thu hừ lạnh một tiếng, linh giác bao phủ 9 tòa cốt sơn cùng ngọc quan. Nhanh chóng tiến lên, ngươi nhất định sẽ vì ngươi hiện tại làm tất cả mà hối hận. Thiên cung cung chủ trong lòng kinh sợ. Nếu như bây giờ tu vi không bị trấn phong, nàng nhất định sẽ không tiếc tất cả cùng Nguyệt Trung Thu một trận chiến. Không cho đối phương phá mà nói kế hoạch của nàng. Rất nhanh, Nguyệt Trung Thu mang theo Thiên Cung cung chủ leo lên trong đó một tòa cốt sơn. Đây là một bộ không quan tài, là Thiên Cung cung chủ vì nàng cùng Nguyệt Hoa chuẩn bị. Nguyệt Trung Thu bàn tay xòe ra, chí tôn lực lượng cuồn cuộn mà ra, rất nhanh liền nghiền nát cốt sơn bên trên trận pháp. Khi hắn bàn tay hướng về Ngọc Quan tìm kiếm thời điểm, đột nhiên cảm giác được có chút không thích hợp. Lúc trước dẫn hắn tới chỗ này loại kia thần bí chấn động sớm đã biến mất, nhưng bây giờ lại xuất hiện lần nữa, lại càng thêm mãnh liệt. Một ngụm vòng xoáy khổng lồ ở chín tòa cốt sơn hậu phương xuất hiện. Ngươi cuối cùng vẫn là đến, một thanh âm từ cái kia vòng xoáy bên trong truyền ra. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Nguyệt Trung Thu ánh mắt nhắm lại, hướng về cái kia vòng xoáy khổng lồ. Hắn có thể cảm giác được đối phương một đôi mắt đang theo dõi hắn, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy đối phương. Ngươi cho là ta sẽ chết sao? Vòng xoáy bên trong truyền đến tiếng cười, tùy theo một cỗ tuyệt thế sát cơ từ đó vòng xoáy bên trong tuôn ra. Nguyệt Trung Thu trong lòng giật mình, vội vàng đem Thiên Cung cung chủ cản ở sau lưng. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ngươi đã không đáng ta xuất thủ. Lúc trước, ngươi tại cực đạo đại diễn phía trên biểu hiện ta xem rõ rõ ràng ràng. Một cái nhất định không cách nào tiến vào đế đạo người. Hợp thành vì đối thủ của ta tư cách đều không có. Rất nhanh, cái kia tuyệt thế sát cơ thu lại, thậm chí còn chưa trùng kích đến Nguyệt Trung Thu, liền đã tiêu tán. Ngươi cho rằng nói như thế liền có thể che giấu ngươi bị ta trọng thương sự thật sao? Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù hắn biểu hiện rất là bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng là khiếp sợ. Sóng to gió lớn không ngừng, người này hắn cũng không lạ lẫm, chính là đã từng cùng hắn lưỡng bại câu thương Hách Liên Độc Thắng. Nhưng hắn không nghĩ tới là đối phương còn sống, hơn nữa rất có thể đã thành đế, nhất thời thất thủ mà thôi. Huống chi ta cũng không có bại, nếu không phải là ngươi cuối cùng chạy thục mạng, chỉ sợ đã sớm chết trong tay ta. Hách Liên Độc Thắng thanh âm truyền đến, bị người nghe không ra bớt giận. Một bên Thiên Cung cung chủ có chút giật mình nhìn xem che ở trước người hắn Nguyệt Trung Thu. Nàng không nghĩ ra Nguyệt Trung Thu làm sao sẽ cùng Hách Liên Độc Thắng dính líu quan hệ, hơn nữa còn cùng đối phương đại chiến qua. Đây quả thực làm cho người khó mà tin được. Nguyệt Trung Thu ngừng lại nửa ngày, hỏi, cái này chín tòa cốt sơn là của ngươi hành động? Xem như thế đi. Hách Liên Độc Thắng cũng là dứt khoát, nói thẳng. Oanh, Nguyệt Trung Thu dưới chân chấn động, từng phần trận văn bị ma diệt, cốt sơn sụp đổ, ngọc quan trượt xuống. Hắn bàn tay xòe ra, cỗ này không quan tài lập tức biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu vào động thiên. Vẫn là cùng lần trước gặp mặt một dạng, một chút cũng không nghe lời. Hách Liên Độc Thắng cười cười, tiếp tục nói, ngươi cho rằng đánh bất ngờ lấy đi ngọc quan liền có thể giải quyết tất cả sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi một điểm. Lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi cũng là như thế tự tin. Kết quả đây, Nguyệt Trung Thu cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông lên mặt khác một tòa cốt sơn. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn thu đi chín bộ ngọc quan. Đây là mục đích của chuyến này, ai cũng không ngăn cản được. Làm can, Hách Liên Độc Thắng ngữ khí lạnh như băng một chút. Lần trước một trận chiến, để Nguyệt Trung Thu đào thoát, là hắn một đời sỉ nhục nhất một trận chiến. Không thích bị người nhắc lên. Nghe được Nguyệt Trung Thu nói như thế, hắn không khỏi giận dữ. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia mờ mịt vòng xoáy khổng lồ liền chấn động lên. Một cán phương thiên họa kích từ đó lộ ra, hào quang chiếu sáng chín tầng trời, so với mặt trời còn muốn thịnh liệt. Thế nhưng là, phương thiên họa kích cũng không giết ra, chỉ là cuồn cuộn ra kinh người sát cơ, khóa chặt Nguyệt Trung Thu. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh từ liệt phùng bên trong vọt ra. Xem ra không phải ngươi không muốn đánh với ta một trận, mà là bởi vì ngươi không cách nào đi ra mới đúng. Thấy một màn như vậy, Nguyệt Trung Thu không khỏi nở nụ cười. Lúc trước Hách Liên Độc Thắng nói nhiều như vậy, chỉ là mê hoặc hắn mà thôi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.